Yêu Long Cổ Đế, chương 4093. Hàm Bi suy đoán, góc truyện audio.com. Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn từ Ngân Hà Tinh Hệ, Hạ Đẳng Tinh Vực, Phế Khí Tinh Cầu Long Võ Tinh trùng sinh. Tại không bất kỳ bối cảnh gì, bất luận cái gì tài nguyên, bất kỳ trợ giúp nào tình huống phía dưới. Dần dần quật khởi, Long Võ Tinh thời điểm, càn quét siêu cấp tông môn, chống cự vực ngoại thiên ma. Hạ Đẳng Tinh Vực thời điểm, xuất Phượng Hoàng Tông tung hoành thiên hạ, cuối cùng được Thiên Ức Chi Tôn Trung Đẳng Tinh Vực, Thượng Đẳng Tinh Vực, Đồ Thần Các sụp đổ, vô số cường giả làm phản, Nguyên Linh Trưởng Thiên, Tinh Không Liên Minh thành lập, Tô Hàn làm kích thứ nhất giết mục tiêu. Càng xem, nam tử trung niên hô hấp càng là gấp rút, đến cuối cùng ba, nam tử trung niên bỗng nhiên đem trong tay giấy sổ ghi chép khép lại. Bởi vì nội dung dừng ở đây, như Hàm Bi nói, thật không thế nào kỹ càng, nhưng nếu cẩn thận nhớ lại, rồi lại là kỹ càng đến cực điểm. Hắn trùng sinh chi lúc, Nguyên Linh đã trưởng thiên, toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ đều bị Nguyên Linh nắm ở trong tay. Nói cách khác, nam tử trung niên chậm rãi nói, hắn là chịu lấy toàn bộ Tinh Không Liên Minh áp lực. Đi cho tới bây giờ. Hàm Bi nhẹ gật nhẹ đầu, này chút, hắn tự nhiên đều đã nghĩ đến, tại vừa biết đến thời điểm, hắn cũng là như nam tử trung niên một dạng kinh ngạc. Chúa Tể Trường Thiên, dùng Tinh Không Liên Minh trạng thái, mọi người đều biết bọn hắn ý tưởng gì, dù cho yêu ma nhất tộc đều có thể nhìn ra được. Bọn hắn chắc chắn là nghĩ hết thảy biện pháp, muốn đem Tô Hàn gây nên vào chỗ chết. Có thể Tô Hàn, vẫn như cũ là sống rất tốt, mà lại càng ngày càng nghịch thiên, liên quan tới Tô Hàn những cái kia sự tích huy hoàng. Giấy sổ ghi chép bên trên mặc dù một bút lược qua, nhưng cũng là đại khái đề một chút, nhìn chung rất nhiều yêu ma thiên kiêu, như đem bọn hắn đổi lại Tô Hàn, có ai có thể làm đến, bất quá đều là một đám, nhà ấm bên trong đóa hoa thôi. Chỉ bằng này chút, liền đủ để đưa hắn có được ở kiếp trước kinh nghiệm sự tình. Cho triệt tiêu A, Hàm Bi khẽ thở dài. Nếu thật là so ra, hắn cũng không so với chúng ta có bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí còn có rất nhiều thế yếu. Chúng ta căn bản là không có tư cách so sánh với hắn A. Tinh Không Liên Minh tại sao lại khiến cho hắn sống đến bây giờ? Nam tử trung niên chau mày. Này không phù hợp lẽ thường, có người đang trợ giúp hắn. Hàm Bi nói, vậy hắn này cũng không tính là không có bối cảnh a, nam tử trung niên theo bản năng nói. Hàm Bi không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn, mang theo một chút giễu cợt. Nam tử trung niên lập tức phản ứng lại, bối cảnh, có gì bối cảnh, có thể hơn được Tinh Không Liên Minh, hơn được một vị chúa tể cảnh. Thật có bối cảnh, cũng chẳng qua là đã từng những cái kia thế lực còn sót lại. Có thể nói, Tô Hàn có thể giống như nay hết thảy. Có thể nói cửu tử nhất sinh, nhưng ngươi xem này giấy sổ ghi chép nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất là liên quan tới Tô Hàn đời này sự tích. Thứ hai, là muốn cho ngươi phân tích một chút, Tinh Không Liên Minh vẫn luôn đang đuổi giết hắn, nhưng vì sao? Tại hắn đã bại lộ thân phận tình huống dưới, Tinh Không Liên Minh vẫn là không có hướng hắn hạ tử thủ. Chẳng lẽ Tinh Không Liên Minh đã cảm thấy, hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp hay sao? Vẫn là nói, Nguyên Linh hồi tâm chuyển ý, không muốn giết hắn rồi. Hàm Bi nói, lời này bên trong, xen lẫn rất nhiều ý tứ, dẫn đến vị này đỉnh phong yêu hoàng cảnh nam tử trung niên. Đều sửng sốt rất lâu, Nguyên Linh làm chúa tể cảnh, tâm cảnh sao lại như thế yếu ớt, nói thay đổi chủ ý liền thay đổi chủ ý, nam tử trung niên nói. Đồ thần các băng diệt, chỉ sợ sẽ là Tinh Không Liên Minh ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn đường đường Nguyên Linh chúa tể, còn có thể ngây thơ coi là, Tô Hàn sẽ không theo hắn tính món nợ này, ngay cả chúng ta đều biết Tô Hàn cái kia có thu tất báo tính cách. Chớ nói chi là hắn Nguyên Linh, vậy liệu rằng là, Tô Hàn trong tay có một ít tay cầm, đến mức Nguyên Linh không dám động đến hắn. Hàm Bi dẫn dắt tính mà hỏi, không có khả năng, nam tử trung niên lập tức lắc đầu. Dạng gì tay cầm, có thể uy hiếp được một vị chúa tể cảnh, không chút nào khoa trương. Dùng chúa tể cảnh lực lượng, như hắn nguyện ý, toàn bộ ngân hà tinh hệ đều có thể băng diệt. Mà lại, tinh không liên minh thủ đoạn cực kỳ tàn bạo tàn nhẫn. Này đủ để chứng minh Nguyên Linh cũng không phải cái gì người thiện lương. Hắn vì mình, sợ là có thể đánh bạc hết thảy. Cho nên, Tô Hàn bắt hắn thân nhân, gia đình tới uy hiếp chuyện của hắn, căn bản lại không tồn tại. Còn nữa nói, hắn Nguyên Linh thân nhân, há có thể không tại thánh vực, Tô Hàn lấy cái gì tới uy hiếp hắn, có phải hay không là, Nguyên Linh cảm thấy hắn thật không có uy hiếp, cho nên không nguyện ý tốn hao to lớn như thế đại giới đi tìm hắn rồi. Hàm Bi lại hỏi, này càng không khả năng. Nam tử trung niên lúc này lộ ra cười lạnh, Nguyên Linh chịu tốn hao lớn như vậy đại giới giết đi đồ thần các. Còn kém chút này, chẳng lẽ đánh giết Tô Hàn đại giới, còn có thể vượt qua hủy diệt đồ thần các đại giới. Còn nữa nói, Tô Hàn mạnh như thế, vô luận là Long Võ Tinh, vẫn là hạ đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, đều biểu hiện ra làm người vô pháp với tới thực lực. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để dẫn tới Nguyên Linh coi trọng, so với ở kiếp trước thời điểm, thời khắc này Tô Hàn, đơn giản mạnh không chỉ một sao nửa điểm a, cái kia cũng chỉ còn lại có một nguyên nhân. Hàm Bi hít một hơi thật sâu, chợt nói, hắn không phải là không muốn động Tô Hàn, mà là bởi vì một ít nguyên nhân, không động đậy Tô Hàn. Nam tử trung niên chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hàm Bi. Tinh không liên minh mặc dù nắm giữ ngân hà tinh hệ, nhưng cuối cùng thời gian thương ngắn, xâm nhập không sâu, đồ thần các còn sót lại thế lực không có hoàn toàn tán đi. Bọn hắn bảo hộ lấy Tô Hàn đi tới bây giờ. Hàm Bi nói, mà thánh cảnh cường giả lại không thể buông xuống thượng đẳng tinh vực. Cái kia sẽ khiến thượng đẳng tinh vực sụp đổ, cho nên, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Tô Hàn tiến vào thánh vực. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên không khỏi nhíu mày. Này đáp án hắn cũng có thể nghĩ đến, nhưng cũng không có có sức thuyết phục gì. Cũng không phải hắn nghĩ nghe được a, còn có một chút. Chỉ nghe Hàm Bi lại nói, Nguyên Linh muốn giết Tô Hàn tâm, sợ là so bất luận cái gì người đều sốt ruột. Hắn cũng nhất định sẽ không có bất luận cái gì chủ quan. Cho nên tại Tô Hàn tiến vào thánh vực trước tiên, hắn liền sẽ đích thân ra tay. Nam tử trung niên rửa tai lắng nghe, có thể một phần vạn, Nguyên Linh vô pháp ra tay đâu. Hàm Bì bỗng nhiên nói, hắn vô pháp ra tay, cùng tinh không liên minh vô pháp ra tay. Đó là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm a. Nam tử trung niên con mắt trừng lớn. Dù cho là làm một tên đỉnh phong yêu hoàng cảnh, thời khắc này tâm, cũng nhận mãnh liệt trùng kích. Điện hạ ý gì? Hắn hỏi, Hàm Bi khóe miệng mà dần dần sốc lên. Vực ngoại thiên ma hoàn toàn chính xác tồn tại. Trước đó ám ảnh thành truyền ra việc này thời điểm, chúng ta cũng không là quá tin tưởng. Nhưng giờ phút này có thể xác định, Tô Hàn không có gạt ta nhóm. Vùng trời này phía dưới, thế mà vẫn tồn tại mặt khác thế giới. Thật là làm cho người không tưởng tượng được, lại không thể tin được sự tình a. Yêu ma giới không tồn tại ở ngân hà tinh hệ, nhưng cũng không thuộc về vị diện khác. Chân chính nói đến, vẫn là một cái thế giới. Nhưng vực ngoại thiên ma vị trí, cùng ngân hà tinh hệ, yêu ma giới, nhưng chính là thiết thiết thực thực hai cái vị diện, nếu không phải thần giới cường giả tự mình lấy tay điều tra. Sợ là thẳng đến bây giờ, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng vực ngoại thiên ma sự tình. Cách chương.